Thần nông tiểu y tiên, chương 1204, thần nông trong điện đi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lập tức xoay người nhìn về phía trước, chỉ thấy Sức Bảo đang nằm tại nguyên khí lò bên cạnh, vui tươi hớn hở nhìn mình. Sức Bảo, sao ngươi lại tới đây? Chủ nhân, ta nói, ngươi là ta thật lòng người, ngươi đi đâu, ta phải đi kia. Sức Bảo nghịch ngợm đung đưa xúc giác, hài lòng nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi nhất thời không tiếp thụ nổi, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Sức Bảo xuất hiện, không chỉ có làm rối loạn cuộc sống mình, còn làm rối loạn chính mình tu luyện. Tiếp tục như vậy nữa, Lương Phi rất sợ, tiểu Sức Bảo sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bởi vì Sức Bảo không rõ lai lịch, hắn một lòng cho là mình là hắn thật lòng người, Lương Phi luôn cảm giác có chút không nỡ. Nơi này là thần nông điện, không là ngươi tới địa phương, nơi này là thánh địa. Không phải ngươi cái này tiểu linh trùng nên tới địa phương, ngươi nhanh lên một chút rời đi. Lương Phi lập tức thúc giục Sức Bảo. Sức Bảo nhưng mân mê miệng, một trăm không tình nguyện nói. Không sao, không sao, người ta không nghĩ rời đi sao. Hơn nữa, ta cũng không biết như thế đi tới nơi này, là ngươi dẫn ta tới. Người ta tại ngủ trên giường thật tốt, nhưng là vừa mở mắt liền đến nơi này. Còn có loại tình huống này, Lương Phi nửa tin nửa ngờ hỏi. Chủ nhân, xin ngươi tin tưởng ta, Sức Bảo là tới nay sẽ không nói láo. Sức Bảo trợn to vô tội cặp mắt nhìn về phía Lương Phi, cho dù Lương Phi có nhiều đi nữa nghi vấn, bị hắn như vậy vừa nhìn, Lương Phi tâm cũng mềm nhũn, nhiều đi nữa băn khoăn cũng liền không có. Thôi thôi, bất quá ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, nơi này đồ vật không thể lộn xộn, không thể nói lung tung, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, ta muốn tu luyện. Lương Phi dứt lời nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Sức Bảo lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói, thập phần nghe lời ngây ngô ngồi ở bên cạnh. Tu luyện ước chừng một giờ sau, Lương Phi mở hai mắt ra lúc, chỉ thấy Sức Bảo tỏa tại bên cạnh mình. Lương Phi ngẩng đầu nhìn về phía nguyên khí lò, chỉ thấy nguyên khí tràn đầy, không nghĩ tới hôm nay tu luyện như thế chi thuận, khắp mọi mặt đều tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này cùng Sức Bảo có liên quan? Từ lúc Sức Bảo sau khi xuất hiện, Lương Phi một mực hoài nghi hắn tồn tại, hắn không hiểu xuất hiện ở, hơn nữa không rõ lai lịch, điều này làm cho Lương Phi không thể không hoài nghi. Chủ nhân, Sức Bảo thật là đói, Sức Bảo thật muốn ăn nhân sâm quả, ta ngửi thấy nhân sâm quả mùi thơm, thật muốn ăn, thật muốn ăn. Sức Bảo lại bắt đầu nhõng nhẽo đòi hỏi, làm nũng hướng Lương Phi tốt hơn ăn. Lương Phi xoay người nhìn về phía Sức Bảo. Người này đúng là một mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lương Phi mang theo Sức Bảo đi tới tiên trong kính. Sức Bảo thấy nhân sâm quả thụ, xương đến phát rồ rồi. Hắn rời đi Lương Phi ôm ấp, vừa định chạy như bay. Tựu tại lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Lương Phi, nhút nhát hỏi. Chủ nhân, ta có thể tự mình đi hái sao? Sức Bảo đột nhiên nghe lời như vậy, Lương Phi quả thật có chút không thích ứng. Chung quy người này trên người là có giã tính. Người bình thường vô pháp hàng phục được hắn. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Người đi chính là, bất quá người muốn nhớ, nơi này là thánh địa, không thể phá hư hết thảy. Muốn ăn trái cây đi hái chính là, nhưng không nên làm phá hư. Tuân lệnh, Sức Bảo sẽ ai ya, chủ nhân tin tưởng Sức Bảo chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức Bảo nói xong, chạy như bay, đầu tiên là đi tới nhân sâm quả thôn hái được hai cái trái cây. Một bên nồng nhiệt ăn, một bên lại chạy đi sang một bên uống tiên hồ thủy, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Chó con thấy Lương Phi đến, hài lòng chạy về phía Lương Phi. Lương Phi sờ chó con đầu nhỏ, xuất ra mới vừa mang trên người chân giò hun khói. Chó con mặc dù sinh hoạt tại tiên trong kính, nhưng nó đối với phàm trần thức ăn thật là thích, nổi bật mùi lửa chân tình hữu độc chung. Chó con nhìn đến yêu thích chân giò hun khói lúc, vui vẻ trên mặt đất thẳng đánh biến. Cưng chiều ánh mắt thật là khả ái. Một bên Sức Bảo đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Hắn nhìn đến Lương Phi như thế yêu thích chó con lúc, hắn cả người cũng không tốt. Hắn chạy như bay hướng Lương Phi, dùng ai oán ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi nhất thời không có thể rõ ràng hắn ý tứ. Hắn một bên sờ chó con đầu nhỏ, một bên hỏi hướng Sức Bảo. Sức Bảo, thế nào? Đúng rồi, quên cùng ngươi giới thiệu. Hắn kêu chó con. Là bạn thân ta, về sau hắn chính là người bằng hữu, qua. Tới cùng nhau nhận thức một chút đi, Lương Phi vừa nói, Chó con cùng Sức Bảo hai mắt nhìn nhau một cái. Chó con nhìn đến Sức Bảo sau, giống như tiểu tử ngốc bình thường ném xuống trong miệng chân giò hun khói, nhanh chân chạy. Chó con nhìn đến Sức Bảo sau, giống như chuột thấy mèo, sự sợ hãi ấy có thể tưởng tượng được, là xuất phát từ nội tâm, là làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Dọa chạy chó con sau, Sức Bảo leo đến Lương Phi lòng bàn tay, thẹn thùng nói. Chủ nhân chỉ có thể là Sức Bảo, chỉ có thể là ta. Lương Phi mới chợt hiểu ra, Sức Bảo đây là tại ghen. Hắn chẳng qua chỉ là chỉ con sâu nhỏ, quả nhiên sẽ ghen, thật lòng làm cho không người nào có thể tưởng tượng hết thảy các thứ này. Đến cơm tối trong lúc, Lương Phi đi tới phòng ăn ăn cơm, buổi tối ăn cơm không nhiều người, cho nên Ngô Mụ chỉ làm chỉ cá nhân cơm nước. Đi qua lần trước bị thôn trưởng trêu đùa sự kiện chuyện, Ngô Mụ giống như biến thành một người khác bình thường lúc trước nàng nhưng là làm mặt hướng thiên, mặc lấy trang nhã, nhưng hôm nay Ngô Mụ lại lớn biến dạng. Mỗi ngày đều nàng phải thật tốt trang điểm chính mình, tóc cũng nóng tóc quăn, mỗi ngày trên mặt muốn tô rất nhiều phấn, giống như tại mặt trong vạc rửa mặt bình thường mỗi ngày còn muốn sức chói mắt môi son, từ xa nhìn lại, giống như ăn giày thối bình thường vậy kêu là một cái dọa người. Ngô Mụ là vị nữ đầu bếp, có thể nàng nhưng xuyên áo dài nấu cơm, trên chân còn đạp một đôi giày cao gót, hơn nữa còn là một đôi không vừa chân giày cao gót, chắc hẳn đôi giày này từ là xuyên được người khác. Nàng chân không lớn, có thể dày so với nàng chân ước chừng đại hai cái xếp, mỗi khi Ngô Mụ đi lên đường tới, giày cũng sẽ phát sinh dị thường âm thanh. Người có thể tưởng tượng một chút, một cái 150 cân 50 tuổi bác gái, mặc lấy áo dài, bên ngoài một đôi không vừa chân giày cao gót đang nấu cơm, đây là như thế nào tình cảnh, tóm lại nhìn qua là thập phần cay ánh mắt. Lương Phi cùng Tiểu Cương còn có mấy cái nhân viên kỹ thuật đang dùng cơm. Hôm nay đến phiên Cổ Minh Triệu trực đêm, lúc này hắn cũng ở đây. Hắn nhìn giống quỷ giống nhau Ngô Mụ, Cổ Minh Triệu rất là khó hiểu, thật tốt một cái Ngô Mụ, như thế biến thành cái bộ dáng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Mụ, ta van ngươi không muốn tại trước mắt ta lung lay, ngươi lại lắc đi xuống, ánh mắt ta sẽ mù, ta cơm đều ăn không vô nữa. Cổ Minh Triệu lộ ra một mặt thống khổ vẻ mặt, Ngô Mụ nhìn thẳng vào mắt hắn lúc. Hắn lập tức che lại cặp mắt, không dám nhìn nàng. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, nghe Cổ Minh Triệu mà nói sau. Hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng, vì cố kỵ Ngô Mụ mặt mũi, Lương Phi gắng gượng đem cười nén trở về. D-O-W-N, Lo A-D-E-B-U-K-M, E-I-N-H-T, Tại T-A-U, E-N, T-H-I-C-H-C-O-T-E, N. Ê Ngô Mụ tức giận nhìn về phía Cổ Minh Triệu, nàng vẫn không quên lau đi môi son, híp mắt, cười một tiếng nói. Lão Cổ, ngươi biết cái gì? Đây là trào lưu, đây là thời thượng, ngươi cái này đại thô các lão gia làm sao sẽ biết? Cổ Minh Triệu lúng túng cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn Ngô Mụ. Ngô Mụ túm mập mạp thân thể đi tới Lương Phi trước mặt, nàng nhỏ tiếng nói với Lương Phi. Lương Tổng, mấy ngày nay. Cái kia, Lưu thư ký, hắn như thế không có tới chúng ta vườn trái cây nha. Cách chương.